Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, đại lục thứ hai Phú Hào. Tháng 12 sơ, Hồ Nhuận trăm phú bảng, vốn là tại Forbes tạp chí đăng. Lập tức truyền quay lại Trung Quốc đưa tới cực lớn chú ý. Nhà giàu nhất là Vinh Thị gia tộc, Tống Duy Dương đứng hàng thứ hai, Lưu Thị huynh đệ bài danh thứ ba. Tài sản công tác thống kê đều là 1 tỷ nguyên đã ngoài. Nhất vô nghĩa chính là, đã muốn ngồi chồm hổm hơn phân nửa năm ngục giam Mưu Kỳ Trung. Rõ ràng vị cư Hồ Nhuận trăm phú bảng đệ 17 tên. Mặc dù cái này dán thông báo đơn có vô số bị chửi rủa địa phương, nhưng như trước bị xào đắc rất nóng. Cả nước truyền thông đều đang tiến hành thảo luận. Trung Quốc xí nghiệp ra. Tạp chí lại lần nữa phỏng vấn Tống Duy Dương. Phóng viên hỏi, Tống lão bản, đầu tiên chúc mừng ngươi leo lên Trung Quốc trăm phú bảng vị thứ hai. Cảm ơn, Tống Duy Dương, cười nói. Phóng viên lại hỏi, 5 năm trước Forbes Trung Quốc hàng tỷ phú hào bảng, ngươi lúc ấy còn xếp hạng chót nhất đuôi. Hiện tại thoáng cái nhảy cư thứ hai, có cái gì đặc biệt cảm tưởng sao? Tống Duy Dương nói, cảm tạ đảng cùng chính phủ, vì Trung Quốc xí nghiệp ra cung cấp tốt đẹp chính là chính sách hoàn cảnh. Cũng cảm tạ người tiêu thụ ủng hộ và công nhân kính dâng. Còn muốn cảm tạ theo ta cùng một chỗ dốc sức làm các huynh đệ tỉ muội. Người đều cảm tạ rồi, chính mình đâu này? Phóng viên cười nói, Tống Duy Dương nói, ta không có gì, thật sự. Ta cũng vậy, chống lại phú hào bảng không có hứng thú. Phóng viên hỏi, hiện tại có người đem Hỷ Phong công ty ví von thành phú hào máy ấp trứng. Tống Kỳ Trí, Quách Hiểu Lan, Dương Tín, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào, cái này 4 vị Hỷ Phong cổ đông đều đứng vào trăm phú bảng trước 30 vị. Lúc trước người vừa mới tiếp nhận đồ hộp nhà máy thời điểm, có nghĩ tới hay không hội lấy được thành tựu của ngày hôm nay? Nghĩ tới a hát, Tống Duy Dương cười nói, vô luận làm chuyện gì, cũng phải có ta mặc kệ hắn là ai tín niệm. Năm đó ta còn thề muốn làm thế giới nhà giàu nhất nì. Thế giới nhà giàu nhất? Phóng viên có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta từ nhỏ tự đặc biệt có mộng tưởng. Luôn vì nên đọc Thanh Hoa có lẽ hay là Bắc Đại mà buồn giàu. Tống Duy Dương buông buông tay, về sau. Ta đọc Phúc Đán, tự trả tiền sinh, Tống lão bản rất ẩn giấu. Phóng viên nén cười nói, Hỷ Phong hiện tại đã là trong nước đệ nhất, người mục tiêu kế tiếp là cái gì? Tống Duy Dương nói, lao ra châu Á, đi về hướng thế giới. Phóng viên hỏi, nói đến lao ra châu Á, đi về hướng thế giới. Hiện tại Trung Mỹ đã muốn ở giữa quốc gia nhập WTO ký tên 2 bên hiệp định. Nghiệp trong có một loại quan điểm, nói là Trung Quốc gia nhập WTO về sau, Trung Quốc công thương nghiệp hội bị xung kích đến sụp đổ. Người đối với cái này thấy thế nào? Tống Duy Dương nói, sụp đổ không đến mức, nhưng trong ngắn hạn khẳng định chịu ảnh hưởng. Theo lâu dài phát triển khai mở xem, ta cho rằng loại này trùng kích là tích cực, có thể thúc đẩy Trung Quốc công thương nghiệp hoàn thiện pháp quy chế độ, đào thải rơi những kia không có sức cạnh tranh xí nghiệp. Hãy cùng chơi mặt trược đồng dạng, các nơi quy tắc cũng không cùng. Hiện tại Trung Quốc là tình huống nào đâu này? Trộm bài đổi bài vô cùng nhiều, trực tiếp xem bài đều có. Bất lợi với ngành sản xuất khỏe mạnh phát triển, gia nhập WTO về sau, Trung Quốc xí nghiệp hãy cùng ngoại quốc xí nghiệp ngồi ở đồng nhất trương tấm trên chiếu bạc. Học hội người ta đánh bài quy củ, càng đánh càng mạnh, cuối cùng chúng ta có thể chạy ra ngoại quốc chiếu bạc thắng tiền. Cái này ví von, rất hình tượng, phóng viên cười khan nói, hàn huyên một hồi trên buôn bán chủ đề. Phóng viên đột nhiên nói, Tống lão bản, người đối với Hỷ Phong đội banh giáng cấp thấy thế nào? Thất vọng, phi thường thất vọng, Tống Duy Dương không che giấu chút nào nói, nếu như liên đoàn bóng đá lần này không để cho cái thuyết pháp, ta đem hướng tòa án khởi tố Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Cho dù dân cáo quan cáo không thắng, ta cũng vậy nhất định phải cáo xuống dưới. Khởi tố Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Phóng viên kinh ngạc nói, phải khởi tố. Tống Duy Dương nói, ngay tại vài ngày trước, năm nay Giáp A liên kết một vòng cuối cùng lại náo yêu thiêu thân. Trước đây, Bình An 28 điểm, Vanda 28 điểm, Tùng Nhật 27 điểm, Hỷ Phong 26 điểm, Sư Tử Biển 25 điểm. Chỉ cần Sư Tử Biển đội có thể thắng cầu, dùng hiệu số bàn thắng bại mà nói, như vậy Bình An, Hỷ Phong cùng Tùng Nhật đều có giáng cấp nguy hiểm, mà cùng Sư Tử Biển giao đấu, vừa mới lại là Sơn Thành Long Hâm. Long Hâm câu lạc bộ phó tổng đã bị hình phạt 6 năm rưỡi. Dung Bình phương pháp viện phán quyết tương đối hung ác. Hiện tại tự đợi đến hai thẩm mở phiên tòa đối phương không phục chống án. Dù vậy, Long Hâm đội cũng không có hấp thụ giáo huấn. Lúc trước trực tiếp hướng Bình An đội vơ vét tài sản 300 vạn nguyên. Công bố chỉ có Bình An đội cho tiền, bọn hắn mới có thể nhận thức chăm chú thật sự đánh Sư Tử Biển. Bình An đội đương nhiên không muốn trả thù lao, nhưng lại không muốn bị bán độ làm giáng cấp, vì vậy tự lấy cớ chủ tiền một mực kéo đi. Long Hâm thấy Bình An không được đạo, vì vậy lại cùng Sư Tử Biển liên lạc, âm thầm thu Sư Tử Biển 300 vạn đánh bán độ. Liên đoàn bóng đá sớm có quy định, vì để tránh cho xuất hiện bán độ, tất cả thi đấu sân phải đồng thời khai mở cầu, mà Long Hâm cùng Sư Tử Biển nhưng vẫn kéo dài thời gian. Trọng tài cũng không nóng nảy, người khác hiệp đấu sau khai mở cầu 6 phút về sau. Cái này hai cái đội hiệp đấu sau mới chính thức bắt đầu. Trận đấu kết quả, Hỷ Phong cùng Tùng Nhật giáng cấp, Bình An hiểm lại càng hiểm ở lại Giáp A, mà tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Chính là Long Hâm đội không hề che giấu nhường, cũng tại cuối cùng một phút đồng hồ lại để cho Sư Tử Biển phản vượt qua. Hiện trường người mê bóng hư thanh âm rung trời, bán độ thanh âm liên tiếp. Online nghi vấn thanh âm lại càng phô thiên cái địa. Hiện tại mà ngay cả Trung Quốc xí nghiệp ra, phóng viên đều vấn đề. Tống Duy Dương cười nói, người biết hiện tại Hỷ Phong đội mỗi ngày huấn luyện trước kia đều làm một kiện sự tình gì sao? Chuyện gì? Phóng viên hỏi. Tống Duy Dương nói, liên kết sau khi kết thúc, Hỷ Phong đội tuy nhiên giáng cấp, lại đã lấy được cả nước người mê bóng ủng hộ. Gần kề một tuần thời gian, hãy thu đến hơn 3.000 phong người mê bóng gửi thư. Nội dung đều là cổ vũ cùng lời an ủi lời nói. Hiện tại mỗi sáng sớm, do trợ lý huấn luyện viên tùy cơ hội lấy ra một phong người mê bóng gửi thư niệm cho tất cả cầu thủ nghe, nhiều lần đều đem cầu thủ nghe đến rơi nước mắt. Chúng ta tin tưởng vững chắc, Hỷ Phong đội sang năm nhất định có thể đánh trở lại Giáp A liên kết. Bởi vì chúng ta tại dùng thiệt tình đánh thực cầu, đứng phía sau đến từ cả nước vô số người mê bóng. Phóng viên hỏi, làm sao ngươi nhìn Trung Quốc bóng đá tấm màn đen? Tống Duy Dương cười nói, vận động, trộn lẫn tiền tài muốn biến vị. Châu Âu bên kia cũng có bán độ, nhưng người ta biết rõ thu liễm, biết rõ đem bánh ngọt kiêu ngạo mới có thể một mực kiếm tiền. Trung Quốc bóng đá tựu không giống với lúc trước, hoàn toàn là mổ gà lấy trứng, căn bản không cân nhắc tương lai phát triển. Lại tiếp tục như vậy xuống dưới, 3-5 năm về sau, Trung Quốc bóng đá sẽ bị triệt để đùa chơi chết. Tống Duy Dương những lời này, bị Trung Quốc xí nghiệp ra, toàn văn đăng báo. Lập tức khiến cho cực lớn xã hội dư luận, những ngành khác phạm sai lầm. Có lẽ truyền thông còn không dám đưa tin, nhưng đội liên đoàn bóng đá thuộc về chính trị chính xác. Thậm chí tiết mục cuối năm đều có thể qua thẩm trêu chọc liên đoàn bóng đá tiết mục. Cả nước truyền thông một mảnh thóa mà. thật sự là lần này Long Hâm đội khiến cho quá không hợp thói thường rồi. Công Nhiên lùi lại 6 phút mới khai mở cầu, đem cả nước người mê bóng đều đương làm ngốc tử lừa gạt sao? Liên đoàn bóng đá lần nữa tuyên bố thành lập tổ điều tra. Một trì hoãn 2-3 tháng, đợi phong thanh hơi chút dẹp loạn, mới cho ra điều tra kết quả. Cũng không phát hiện không lo cạnh tranh chứng cứ, nhưng Long Hâm cùng Sư Tử Biển tiêu cực trận đấu. Tất cả phạt tiền 5 vạn nguyên nhân dân tệ, có lẽ là vì trấn an người mê bóng. Liên đoàn bóng đá còn sửa đổi chương trình, tiêu cực trận đấu về sau cũng bị khấu trừ điểm. Tống Duy Dương nói được thì làm được, lập tức khởi tố liên đoàn bóng đá. Kinh thành tòa án cũng lập án rồi, nhưng chậm chạp vô pháp mở phiên tòa, bởi vì nguyên cáo tố tụng thỉnh cầu chủ chứng cớ chưa đầy. Cho đến 10 năm sau, liên đoàn bóng đá phó chủ tịch mới bởi vậy án bị điều tra. Phán xử tù có thời hạn 10 năm 6 tháng, cũng phạt tiền 20 vạn nguyên. Ngược lại, Tống Duy Dương hình dáng cáo liên đoàn bóng đá tin tức huyên náo xôn xao. Nếu như ngươi chưa từng nghe qua Tống Duy Dương đại danh, ngươi đều không có ý tứ nói mình là Trung Quốc người mê bóng. Nhưng phàm là thực người mê bóng, nâng lên Tống Duy Dương đều giơ ngón tay cái lên. Tống lão bản nghiêu bước, bất quá chính thức oanh động, còn muốn tính ra cái kia Hồ Nhuận trăm phú bảng. Năm ấy 23 tuổi Trung Quốc thứ hai phú hào, đem vô số người trong nước đều cho hù đến. Trước kia giang hồ đồn đãi là một chuyện nhi, rõ ràng phú hào bảng xếp hạng lại là một chuyện khác nhi. Cái này thậm chí làm cho Hỷ Phong cổ phiếu lại lần nữa tăng vọt. Tuổi trẻ, anh Tuấn, có tiền, có lẽ hay là danh giáo tốt nghiệp. Tuy nhiên không biết có bao nhiêu nữ nhân đem Tống Duy Dương trở thành bạch mã vương tử. Nhưng khẳng định có vô số bác gái đại thẩm đem Tống Duy Dương trở thành chọn rể chọn lựa đầu tiên. Online một cái thiên gọi, Tống Duy Dương bạn gái là ai, bài viết. Bị đính đến lão cao, phát bài viết người đoán chừng là Phúc Đán đồng học, trực tiếp đem Lâm Trác Vận đều cho bại lộ. Thầy trò yêu nhau lần nữa kíp nổ chủ đề. Tống Duy Dương còn tham gia náo nhiệt chạy tới trở về cái topic. Ta chứng minh gián chủ nói rất đúng nói thật. Lúc ấy ta cũng vậy ở đây. Nhưng Lâm lão sư hy vọng mọi người chớ cùng topic rồi. Nàng không phải rất muốn bị người nghị luận. Bài viết trực tiếp bị dẫn lệch ra lâu. Phía dưới một kiểu hồi phục. Chạy trở về đi đổi mới. Ba thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.